Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 145, Kasuyu. Nhìn thấy trước mắt cái này cái cự đại con sen, Sunet có chút cảnh giác hỏi, ngươi tốt, Kasuyu, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì không? Ở cái này to lớn con sen trên người, Sunet cảm giác được nhìn to lớn tự nhiên năng lượng. Nếu như cái này con sen hướng về nàng tiến công, Sunet cũng không có lòng tin thủ thắng, tiểu nha đầu. Không cần khẩn trương, ta sẽ không làm khó ngươi, đã ngươi có thể đi vào rừng Shikosurin cũng liền nói ngươi cùng. Rừng Shikosurin hữu duyên, ngươi sẽ lấy được cho chúng ta rừng Shikosurin hữu nghị, Kasuyu nhìn lấy Sunet không khỏi nói. Áo, hữu nghị, đây là ý gì? Sunet hỏi tiếp nói to lớn con sen trên người một trận nhúc nhích. Một cái quyển trục rơi vào Sunet trước mặt. Con sen nói tiếp đi nói. Đây là rừng Shikosurin thông linh quyển trục. Chỉ cần ngươi ký lên danh tự. Ngươi liền 723 cùng chúng ta rừng Shikosurin thành lập thông linh quan hệ. Có thể thông linh rừng Shikosurin tất cả con sen. Kasuyu không khỏi nói các ngươi con sen nhất. Tộc muốn cùng ta thành lập thông linh khế ước. Nghe được con sen lời nói. Nhìn trước mắt cái này cái cự đại đến thông linh quyển trục. Sunet hơi kinh ngạc hỏi, không sai. Chỉ cần ngươi ký lên danh tự. Ngươi liền cùng chúng ta rừng Shikosurin con sen nhất tộc ký kết thông linh khế ước chúng ta. Rừng Shikosurin nhưng là phi thường cường đại. Là đệ tam thánh địa chi nhất Kasuyu không khỏi nói. Đồng thời toàn thân bạo phát ra một cỗ cường đại tự nhiên năng lượng, thật cường đại tự nhiên năng lượng tốt, ta đồng ý cùng rừng Shikosurin ký kết thông linh khế ước. Cảm nhận được Kasuyu toàn thân bộc phát ra lực lượng cường đại, Sunet không khỏi nói một cái cường đại thông linh thú đối với ninja có lớn vô cùng trợ giúp. Giống như là đã từng bán thần Salamander Hanzo, liền là dựa vào Salamander cái này cường đại thông linh thú. Mới thu được bán thần xưng hào, hiện tại có một cái cường đại thông linh thú đưa tới cửa. Sunet làm sao có thể buông tha. Ngay tại Sunet vừa mới cắn nát ngón tay, đang muốn tại trên quyển trục ký lên tên của mình thời điểm, Thất Dạ cùng Osusuki Kaguya đột nhiên xuất hiện ở Sunet bên người. Nhỏ Sunet, ta khuyên ngươi vẫn là không cần ký cái này thông linh khế ước. Thất Dạ bắt lấy Sunet trong tay, không khỏi nói, Thất Dạ, Kaguya tỷ tỷ, các ngươi sao lại tới đây? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở bên người ngươi, Sunet hơi kinh ngạc hỏi, Sunet muội muội, ngươi làm sao chính mình đi tới rừng Shikosurin? Kaguya có chút lạ ý nói, nhỏ Sunet, nếu như ta không xuất hiện, ngươi bị người mua còn không biết. Thất Dạ nhìn lấy Sunet không khỏi nói, tại Sunet cảm nhận được rừng Shikosurin cường đại tự nhiên năng lượng thời điểm, Thất Dạ cũng cảm giác được đến. Đi theo Sunet sau lưng, khi nhìn đến Sunet lại muốn cùng rừng Shikosurin ký kết thông linh quan hệ thời điểm, Thất Dạ lập tức xuất hiện ngăn trở Sunet. Thất Dạ thế nhưng là cùng Kasuyu có thù. Thất Dạ làm sao lại để Sunet cùng rừng Shikosurin ký kết đâu? Kaguya tỷ tỷ, làm sao vậy? Đây chính là cường đại thông linh thú, nhìn thấy Thất Dạ ngăn cản chính mình ký kết. Sunet vô cùng không hiểu, cường đại thông linh thú cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể gặp phải, ha ha. Bởi vì chúng ta cùng nó có thù, ngươi nói có đúng hay không nha Kasuyu? Thất Dạ nhìn trước mắt to lớn Kasuyu cười tàn nhẫn nói, đã từng phong ấn Thất Dạ tam đại tiên nhân bên trong, Ogama Sennin cùng Hakuza Sennin đã chết. Hiện tại liền vẫn còn dư lại Kasuyu. Hiện tại rốt cục bị Thất Dạ tìm được là ngươi. Thất Dạ còn có Kaguya. Các ngươi hai cái thế mà đều đột phá phong ấn. Nhìn thấy Thất Dạ cùng Osusuki Kaguya xuất hiện ở nơi này, Kasuyu kinh hãi kêu lên. Thân thể to lớn cũng bởi vì sợ run rẩy lên. Người khác khả năng không biết Thất Dạ cùng Osusuki Kaguya thân phận, nhưng là đối với sống ngàn năm Kasuyu nó nhưng là phi thường rõ ràng. Mà lại năm đó Kasuyu còn tham dự phong ấn Thất Dạ sự kiện. Tại Kasuyu nghe được Thất Dạ đột phá phong ấn, chém giết Ogama Sennin cùng Hakuza Sennin về sau, Kasuyu cũng vô cùng sợ hãi. Kasuyu cũng sợ hãi Thất Dạ giết nó vì không bị Thất Dạ chém giết. Kasuyu trong khoảng thời gian này cũng đang tìm kiếm biện pháp về phần cùng Thất Dạ chiến đấu. Kasuyu trực tiếp không có nghĩ qua ngàn năm trước Kasuyu ba người bọn hắn tiên nhân đều không phải Thất Dạ đối thủ, chỉ có thể đem Thất Dạ phong ấn. Hiện tại Ogama Sennin cùng rắn tiên người cũng đã bị Thất Dạ chém giết. Còn lại nàng một người. Hiện tại ngay cả phong ấn Thất Dạ khả năng đều không có, không biết từ nơi nào lấy được tin tức. Kasuyu nghe nói Thất Dạ thế mà thích một cái Konohagakure gọi là Sunet tiểu cô nương. Kasuyu đột nhiên có ý nghĩ. Chỉ cần mình có thể trở thành Sunet thông linh thú. Trở thành Thất Dạ nữ nhân thông linh thú. Thất Dạ hẳn là có thể đủ buông tha mình, chính là bởi vì như thế. Kasuyu mới phóng xuất ra tự nhiên năng lượng. Đem Sunet dẫn đi qua mắt nhìn kế hoạch của mình liền muốn thành công. Không nghĩ tới Thất Dạ xuất hiện. Mà lại Osusuki Kaguya cũng xuất hiện ở nơi này, nhìn thấy hai người này. Kasuyu trong lòng thầm kêu, xong. Bản tới một cái Thất Dạ liền khó có thể đối phó. Hiện tại thế mà còn xuất hiện một cái Osusuki Kaguya. Kasuyu, đã lâu không gặp, ba người các ngươi thế mà phong ấn ta ngàn năm, hiện tại cái kia thối cóc cùng con rắn chết đã. Chết, liền còn thừa lại ngươi. Thất Dạ vừa nói một bên hướng về Kasuyu đi đến. Thất Dạ mỗi một cái bước chân rơi xuống, đều để Kasuyu trong lòng nhảy một cái. Thất Dạ đại nhân, ngươi nghe ta nói. Ta biết ngàn năm là chúng ta không đúng. Mời cho ta một cái cơ hội. Nhìn thấy Thất Dạ, Kasuyu ngay cả vội xin tha nói. Hiện tại cầu xin tha. Thứ, đã chậm, đi chết đi. Phách không trưởng. Thất Dạ hướng về phía Kasuyu liền là một trưởng. Một cổ lực lượng cường đại bạo phát đi ra. Trực tiếp đánh vào Kasuyu trên thân. Oanh ba hai. Tại một tiếng va chạm to lớn bên trong. Kasuyu cái này cái cự đại mập mạp hình thể trực tiếp bị Thất Dạ đánh bay ra ngoài. Bay đến giữa không trung không sai. Kasuyu to lớn trắng trắng mập mập thân thể. Chính là như vậy bị Thất Dạ một chưởng đánh tới giữa không trung. Nhìn tựa như là một cái cự đại màu trắng đậu trùng bay đến giữa không trung tại Kasuyu bay lên về. Sau, Thất Dạ thân thể trong nháy mắt nhảy dựng lên. Trong nháy mắt cùng lên thiên không bên trong bị đánh bay. Kasuyu, để ngươi phong ấn ta tại Thất Dạ nói chuyện đồng thời. Thất Dạ một cước hung hăng đá vào Kasuyu trên thân. Oanh, tại một tiếng nổ mạnh to lớn dưới. Kasuyu to lớn hình thể như là sao băng rơi rụng xuống. Trên mặt đất ném ra một cái hố sâu to lớn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.